Cơ hồ cùng một thời gian, huyết diễm hỏa luân kia cũng hô hô luân chuyển, như một vầng kiêu dương màu máu, lao vùn vụt ra. Ầm ầm một tiếng vang rất lớn, huyết diễm hỏa luân lập tức vỡ ra. Chỉ thấy mảng huyết diễm lớn xen lẫn từng tia lửa bạc tứ tán bay vụt ra, hóa thành một cỗ khí lãng nóng rực vô cùng cuồng bạo cuốn ra tám phương, thổi thẳng đến toàn bộ động quật làm chấn động không thôi, toàn bộ lãng khí huyết hồ ngập trời. Mà thế lao đi của thanh cự mâu màu bạc kia không hề giảm, ngược lại tại chỗ cỗ khí lãng kia trùng kích vào, càng kịch liệt hơn bắn nhanh tới hóa thân công thâu hồng, cơ hồ chỉ là một cái chớp động, liền trực tiếp xuyên qua toàn bộ lồng ngực của y. Công thâu hồng gọi ra hóa thân để đối phó Hàn Lập rồi về sau toàn lực thôi động lên đỉnh lô màu máu, muốn mau chóng luyện hóa giao tam. Lúc này thân thể y lại đột nhiên chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không, y cúi đầu xuống, ánh mắt quét qua xuống dưới, lập tức há miệng gầm thét. Chỉ thấy cự mâu màu bạc cắm ở lồng ngực hóa thân công thâu hồng bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu bạc chói mắt trực tiếp nuốt sống hóa thân của y vào. Cách chương.